Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 263 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong trước mắt là xin lỗi bạn Chi, bạn Nhi, mình vẫn nói nhầm, sorry bạn Nhi, Thùy Nhi, mình đọc nhầm tên bạn. Hôm qua bạn donate cho mình. Và cảm ơn bác Nguyễn Khắc Kinh luôn. Bác lại ủng hộ Tiến Phong qua Momo. Cảm ơn bác đã ủng hộ Tiến Phong rất nhiều lần. Cảm ơn bạn Trung Thật hay Trung Thất, mình không dịch được vì nó không có dấu, cũng ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tài khoản ngân hàng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn quan tâm ủng hộ bộ truyện để cho Tiến Phong có thêm động lực này, theo đuổi bộ truyện này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 263, đang vô cùng hấp dẫn khi bắt đầu Hoàng Hà Hội nó bắt đầu rồi. Ồ, Kim Jiju, cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã donate qua Super Chat. Kim Jiju cũng donate cho anh cũng nhiều lần lắm rồi. Ok, chúng ta sẽ vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nên xin lỗi bạn Nhi nhưng mà vẫn đọc nhầm tên thành bạn Chi, nó bị nhịu. Mọi người thông cảm nhé, lên sóng nó hồi hộp ấy. Xin chào Trịnh Tuấn Anh, chào Kim Jiju, chào Bình Lê, tên gì cũng được. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 263. Trong mắt rất nhiều người, Lâm Chính Nhân là một quân tử lương thiện, nho nhã thủ lễ, lại vô cùng cứng cỏi. Hoặc là nói, cứng cỏi mới làm cho người khác khắc sâu ấn tượng đối với Lâm Chính Nhân. Phải chọn quả hồng mềm mới bóp. Bọn họ đều biết rằng, có rất nhiều người muốn chiến đấu với Lâm Chính Nhân, cũng không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể trùng hợp gặp được Lâm Chính Nhân trong thi đấu tuyển chọn. Mỗi người làm đối thủ của Lâm Chính Nhân đương nhiên đều có lòng tin có thể chắc thắng hắn ta. Xét tới chiến lược mà bọn họ thể hiện ra, có vẻ đều mạnh hơn Lâm Chính Nhân. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Sau khi chiến thắng đấu vòng loại một cách khó khăn, hai vòng đấu tiếp theo hầu như là Lâm Chính Nhân đều bị đánh rất thảm. Mỗi một trận thì hắn ta đều phải chịu rất nhiều vết thương. Thế nhưng mỗi một trận, hắn ta đều có thể kiên trì tới cùng, chịu khổ từ đầu đến cuối. Trong quá trình chịu đòn, lại luôn có thể tìm ra sơ hở của đối thủ, cuối cùng là thắng hiểm. Thực sự hắn ta không có đủ mạnh, thế nhưng lại rất cứng cỏi, làm cho người ta cảm thấy tôn trọng. Một đường gian nan vẫn có thể đi tới hiện tại. Tại cảnh nhai, trong một căn nhà tao nhã lịch sự nào đó, Lâm Chính Nhân lui ra khỏi phòng với vẻ mặt khiêm tốn, nói với giọng chân thành: mời các vị dừng bước, không thể tiến. Đề nghị của Giang Sư Tỷ, Chính Nhân sẽ suy xét thận trọng. Sau khi nói chuyện, người trong khu nhà mới tản đi, cửa sân cũng được đóng lại. Trên cái gương mặt nho nhã của Lâm Chính Nhân kia không một chút tức giận, cũng không oán giận, chỉ là hơi lo lắng, lắc đầu thở dài rồi trở về một mình. Tràng Quốc là một trong những nước lệ thuộc đạo giáo, hiện nay cũng có xu hướng quật khởi. Ở trong khu vực của Cảnh Quốc cũng có thể chiếm được một khu nhà không kém. Đương nhiên tuy là nước lệ thuộc đạo giáo, nhưng mà Tràng Quốc vẫn còn lâu mới có thể sánh bằng Thịnh Quốc. Càng đừng nói đến việc so sánh với đội ngũ của Cảnh Quốc. Lâm Chính Nhân trở về khu nhà thuộc Trang Quốc, khép cửa sân lại, ngồi một mình trên ghế đá trong sân, yên lặng chờ đợi. Tại Đại Quan Hà này, Đỗ Như Hối cũng không có nhàn rỗi, mấy ngày nay vẫn đã đi kết bạn khắp nơi. Trang Quốc đang quật khởi, cần có vị thế xứng đôi, thế nhưng điểm này lại không thể đạt được một cách dễ dàng được. Đường Đường là tướng quốc của Trang Quốc, mỗi ngày đều tiệc tùng với mọi người, phỏng đoán ý nghĩ của các vương. Không thể không nói, Đỗ Như Hối đã nỗ lực quá nhiều về quốc gia này rồi. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Lâm Chính Nhân cũng không ở trong phòng. Ngoài việc tham dự chiến đấu tuyển chọn ra thì cũng cố gắng kết bạn khắp nơi, có được danh tiếng không tầm thường trong vòng thiên kiêu của các nước lệ thuộc đạo giáo. Tóm lại, cả hai người bọn họ đều là người bận rộn, rất cố gắng, rất ít có thời gian nói chuyện với nhau. Thế nhưng đêm nay nhất định phải nói chuyện một lần. Lâm Chính Nhân yên lặng chờ đợi, rất có kiên nhẫn. Rất nhiều người tranh cướp muốn chiến đấu với hắn ta. Thế nhưng những kẻ muốn bóp quả hồng mềm này, tại sao lại không phải là mục tiêu mà hắn ta lựa chọn chứ? Mặc dù nhìn qua nhấn ta không làm gì, chỉ chờ đợi mà thôi. Công sức chờ đợi thường phải có được một kết quả nhất định mới có thể bị người khác thấy được. Mà Lâm Chính Nhân cũng không có thiếu kiên nhẫn, vẫn chờ đợi tới đêm khuya. Ông lão tóc đen như là mực kia mới bước vào đây. Khi thấy cái dáng vẻ của Lâm Chính Nhân, Đỗ Như Hối cũng không nhiều lời, ngồi vào đối diện bàn đá, hỏi với giọng thoải mái. Có chuyện gì sao? Trong mấy ngày thi đấu dự tuyển này, Lâm Chính Nhân đều chiến thắng một cách vô cùng khó khăn. Dù thái độ của ông ta như thế nào, dù ông ta coi trọng ai hơn đi nữa, là tướng quốc của Đại Trang, ông ta đều phải để ý tới cảm xúc của Lâm Chính Nhân. Lâm Chính Nhân hiện tại có tư cách để ông ta lo lắng tới cảm xúc của hắn ta. Lâm Chính Nhân ngước mắt nhìn vị tướng quốc đại nhân này. Tiệc tùng cả một ngày cũng không làm cho ông ta quá mệt mỏi. Thế nhưng những nếp nhăn không thể biến mất trên gương mặt vẫn nói cho ông ta là đã dốc hết tâm huyết. Không có mấy cường giả thần lâm cảnh cần phải mệt mỏi như vậy. Nhất là người như ông ta có được thần thông đỉnh cấp chỉ xích thiên nhai nữa chứ. Thấy được vẻ mặt hiền lành của Đỗ tướng quốc, có trong khoảnh khắc, Lâm Chính Nhân nghĩ tới ông nội của mình. Thế nhưng sau đó, hắn ta đã chôn vùi ý nghĩ này đi. Trên đời này không thể có người thứ hai sẽ đối xử với hắn ta như ông nội mình. Không có bất cứ khả năng nào. Hắn ta rất rõ ràng điều này. Thực ra thì hắn ta cũng không cần nghĩ điều gì lạ, bởi vì sớm nghĩ kỹ rồi. Thế nhưng khi ngồi đối diện với Đỗ Như Hối, hắn ta vẫn để mình có thời gian suy ngẫm một lát. Lại là suy xét xem dùng cái từ ngữ nào để thích hợp này. Sau đó mới nói: ngày hôm nay sư tỷ Giang Ly Mộng của Thịnh Quốc đến tìm ta. Đỗ Như Hối nhướng mày. Ngày mai chúng ta sẽ đối mặt. Lâm Chính Nhân nói: ý của Giang sư tỷ chính là không hy vọng ta làm ra chống cự không cần thiết, để nàng ta có thể giữ lại càng nhiều thực lực hơn, có thể tiến vào thi đấu chính thức một cách dễ dàng. Nguyên văn chính là mọi người đều là nước lệ thuộc của đạo giáo, vinh dự của ta cũng là vinh dự của ngươi. Đỗ Như Hối vẫn bình tĩnh như cũ hồi lại: quan điểm của ngươi là gì? Hai tay của Lâm Chính Nhân đỡ đầu gối, nghiêm mặt nói: lợi ích quốc gia chính là quan điểm của chính nhân. Chỉ là chính nhân tối giả, không biết nên lựa chọn như thế nào mới là phù hợp với vận quốc của nước ta. Không biết đi bên nào mới là phúc của Trang quốc ta, cho nên ta mới xin ý kiến của tướng quốc đây. Trang quốc muốn có được địa vị xứng đáng với thực lực, ý kiến của những nước lệ thuộc khác rất quan trọng, mà ý kiến của nước lệ thuộc mạnh mẽ nhất như Thịnh quốc lại càng quan trọng hơn. Cũng như khi Đỗ Như Hối nói chuyện với cường giả dẫn đội của Thịnh quốc vậy, đều rất là tôn kính lễ phép. Đương nhiên, một tu sĩ thần lâm cảnh như là ông ta, kính cẩn đối với một chân nhân mà nói cũng rất là bình thường. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên Lâm Chính Nhân không thể tự quyết định được. Nghe được lời nói trung nhân ái quốc của Lâm Chính Nhân, Đỗ Như Hối cười với vẻ hòa nhã. Hai nhân tài trong Giang Thành Đạo Viện thực sự là có tính cách trái ngược mà. Nếu nhất định phải so sánh mà nói, người trước mắt chân thành tới mức gần như là giả tạo, cuối cùng lại không bằng Phó Bảo Tùng thẳng thắn mà vô tư. Cả hai người đều có năng lực xuất chúng. Lâm Chính Nhân thông thạo việc lung lạc lòng người, mà mị lực nhân cách của Phó Bảo Tùng làm cho người ta tin phục. Về phương diện này thì mỗi người một vẻ. Thế nhưng xét tới thực lực mà nói, vẫn là Lâm Chính Nhân càng hơn một bậc. Hai người cách dùng khác biệt, chỉ cần đặt ở vị trí khác biệt là được. Ông ta có đánh giá và tính toán của riêng mình, thế nhưng cũng không có nói rằng. Đỗ Như Hối nói với giọng cảm thán: thời gian trôi nhanh thật, người đã tới mức độ này rồi, thực sự là làm cho lão phu cảm thấy tự hào. Lâm Chính Nhân kính cẩn nói: cũng may có ngài khổ tâm chỉ dẫn, ta mới có thể may mắn có được những thành tích ít ỏi này. Đỗ Như Hối cười lớn, nói: là do chính bản thân ngươi rất xuất sắc. Ngừng cười, ông nhìn thẳng mắt của Lâm Chính Nhân nói: nếu để ngươi chiến đấu một cách thoải mái, ngươi có mấy phần chắc thắng? Đối với vấn đề này, Lâm Chính Nhân cũng đã suy nghĩ rất lâu, cho nên sớm có đáp án. Ta đã từng có tiếp xúc với Giang Sư Tỷ tại bí cảnh Hoàng Lương, coi như hiểu nàng ta. Nhưng mà những ngày này cũng đã quan sát rất nhiều. Giang Sư Tỷ là thiên kiêu của đại quốc, thiên phú cao, thực lực mạnh, thần thông hiếm thấy, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Thiên phú của ta không bằng, cảnh giới không bằng, công pháp cũng không bằng nốt. Lâm Chính Nhân nhỏ giọng nói: chỉ nắm chắc hơn nửa. Đỗ Như Hối cười. Ông ta biết tính cách của Lâm Chính Nhân rất cẩn thận, gặp chuyện cũng không có quá chắc chắn. Trên 6 phần thì chính là 8-9 phần của người khác. Như vậy, Đỗ Như Hối nói: người không ngại chống cự không cần thiết. Dù gì thì cũng nên có người tiến vào thi đấu chính thức. Lão phu cảm thấy người phù hợp không chỉ có Giang Ly Mộng, mà người cũng thích hợp. Lâm Chính Nhân chưa vội đồng ý mà nói: Chính Nhân còn lo lắng một chuyện. Khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Đỗ Như Hối, hắn ta nói: tài nguyên phía sau Vạn Yêu Chi Môn, ta không biết chúng ta có thể lấy hay là không, có thể tiếp nhận được hay không. Đỗ Như Hối vỗ vai hắn ta nói: để người trẻ tuổi như ngươi lo lắng cũng là những chuyện này, cho nên do dự lưỡng lự. Ông ta thở dài nói: là lỗi của lão phu. Người cứ thoải mái mà chiến đấu đi. Ông ta thu hồi bàn tay khô gầy của mình, đứng dậy đi vào trong phòng. Chỉ còn lại là lời nói lưu lại ở trong sân: nếu như chúng ta có thể có một chỗ cắm rồi phía sau Vạn Yêu Chi Môn, vậy đám xương già chúng ta đều chôn thây ở nơi đó cũng không có tiếc. Khương Vọng sẽ coi trọng Lâm Chính Nhân cũng không chỉ là nói miệng mà thôi. Trước cuộc chiến giữa thiên kiêu Lâm Chính Nhân của Trang Quốc và thiên kiêu Giang Ly Mộng của Thịnh Quốc, hắn đều ở trên khán đài. Đương nhiên hắn tới đây không chỉ vì trận chiến này. Mỗi ngày hắn đều tới trên đài Quan Hà để xem chiến đấu. Những cuộc chiến đặc sắc nhất đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Những khoảnh khắc sáng, chói nhất đều là được hắn quan sát một cách tỉ mỉ. Có thể nói rằng trên đời rất khó có nơi nào như nơi này, có thể diễn ra những trận đấu đặc sắc nhất đối với các thiên kiêu trong thiên hạ. Sau 3 lượt thi đấu tuyển chọn, từ 112 thiên kiêu nội phủ cảnh trong các quốc gia trong thiên hạ, hiện giờ chỉ còn lại 14 thiên kiêu. Trong những quốc gia thất vọng rút lui kia, có 27 quốc gia đã vĩnh viễn mất đi đệ nhất thiên kiêu nội phủ cảnh của quốc gia mình. Còn có thiên kiêu của 6 nước đã là bị phế hoàn toàn con đường đi tới cuối. Sẽ không còn có thịnh hội nào có thể làm cho thiên kiêu đánh cược mọi thứ, liều mạng tranh đấu đến như vậy. Cũng bởi vì cạnh tranh kịch liệt như vậy, chiến đấu cùng tàn khốc như vậy, kẻ đạt được giải nhất trên Hoàng Hà Hội mới được cả thiên hạ công nhận là đệ nhất. Sau 3 lượt thi đấu tuyển chọn kết thúc, 14 thiên kiêu còn lại sẽ tiến hành vòng thi đấu thứ 4 vào ngày hôm nay. Bên thắng sẽ chiếm được 7 vị trí tiến vào thi đấu chính thức, còn 7 người thất bại thì sẽ cạnh tranh 3 vị trí cuối cùng tiến vào thi đấu chính thức. Ngày này rất quan trọng, cho nên Khương Vọng thấy được một vài bóng người xa lạ trên khán đài. Ví dụ như khán đài phía đối diện hắn là một cô gái khoác chiến bào màu vàng, ngũ quan thâm thúy, vóc người khỏe đẹp cân đối, làn da màu cổ đồng. Nàng ta ngồi bệ vệ nơi đó, nhìn xung quanh đều là dũng, dùng ánh mắt bệ nghĩa thiên hạ, khí thế còn mạnh hơn phần lớn đàn ông, thậm chí làm cho hắn liên tưởng tới Khương Vô Ưu. Thế nhưng cô gái này lại càng dũng mãnh hơn một chút, còn Khương Vô Ưu thì lại uy nghiêm, quý khí hơn một chút. Sau khi được Kiều Lâm giới thiệu, hắn biết người này chính là Hoàng Xá Lợi, đệ nhất nội phủ cảnh của Kinh Quốc, cũng là con gái của Hoàng Phất, đại tướng quân Hoàng Long Vệ. Trong tình báo do Trần Thạch Thanh cung cấp, Hoàng Xá Lợi có 4 thần thông, chiến lực vô song, tung hoành ngang dọc tại Kinh Quốc. Khương Vọng thân là thiên kiêu nội phủ cảnh của Tề Quốc, cho nên khi Khương Vọng đang quan sát người khác, mình cũng rất bị nhiều người quan sát. Hầu hết những người chú ý thi đấu tuyển chọn trong đài Quan Hà đều biết, trong những thiên kiêu nội phủ cảnh của 6 quốc gia lớn, chỉ có Khương Vọng của Tề Quốc không hạ một trận thi đấu tuyển chọn nào. Mỗi trận đều đến xem chiến. Thực ra trong những thiên kiêu các cường quốc khác không phải là không chú ý tới thi đấu tuyển chọn, mà chỉ là không chú ý nhiều như Khương Vọng. Mỗi trận đều chú ý cả. Trong thi đấu tuyển chọn, những thiên kiêu đáng giá chú ý, những trận chiến đấu đặc sắc, cũng có người chuyên môn sàng lọc, chọn rồi thông báo cho họ, chuẩn bị các loại tài liệu vô cùng tỉ mỉ, để họ tập trung nghiên cứu, không lãng phí thời gian tu luyện của bản thân trước thời gian thi đấu. Về cái phương diện này thì Tề Quốc là một trong những cường quốc, đương nhiên cũng có, sẽ không có kém bất cứ quốc gia nào. Chỉ là Khương Vọng muốn tự mình tới để có thể cảm nhận chiến đấu mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, có lẽ là một vòng thi đấu quan trọng nhất của thi đấu tuyển chọn nội phủ cảnh, Hoàng Xá Lợi cũng tự mình tới đây xem chiến. Đối với ánh mắt của người ngoài, Khương Vọng cũng không có lạ lắm. Sau khi tu luyện Càn Dương Chi Đồng, hắn lại càng nhạy cảm hơn với những ánh mắt. Thế nhưng những ánh mắt kia thực sự hơi nặng, nặng tới mức có một loại nhắc nhở nào đó, giống như là có một vị khách không mời mà tới, trước khi gặp mặt thì gõ cửa phòng để mà nhắc nhở vậy. Khương Vọng quay đầu nhìn về phía bên phải, thấy một người nam nhân mặc áo đen, giày đen, âm thầm cứng rắn như một tảng đá ngâm vậy. Hắn ta nhìn Khương Vọng, không lén lút che giấu, đi thẳng về bên này. Kiều Lâm hiểu chuyện truyền âm nói: Tần Chí Trần, thiên kiêu nội phủ cảnh Tần Quốc, Tần Chí Trần. Khương Vọng đương nhiên cũng là nhớ được cái tên này. Những tài liệu có liên quan đến người này đều là được Khương Vọng đọc qua rất nhiều lần. Dù là chiến tích trong quá khứ hay là ấn tượng quán ta tạo cho người khác, đều là hai chữ cường ngạnh. Cường là mạnh mẽ, ngạnh là cứng rắn. Như là đá ngầm đón sóng dữ vậy, đứng thẳng trong biến động sóng thần trong hàng trăm ngàn năm. Khương Vọng đứng im bất động, nói: Để hắn ta tới. Hai tên binh lính của Thiên Phúc Quân đang tiến ra đón, nghe thế vậy thì đứng yên tại chỗ, không cản nữa. Mà Tần Chí Chăn thì cũng vẫn đứng thẳng bàn tay lên, ra hiệu binh lính Bá Nung đi theo hắn ta đều dừng lại, dừng trước vòng phòng vệ của binh lính Thiên Phúc Quân. Binh lính Bá Nung đều mặc bộ giáp nặng nề màu đen nhánh, duy trì trạng thái đối mặt với binh lính Thiên Phúc Quân mặc bộ chiến giáp màu vàng kim. Mà Tần Chí Chăn thì lại một mình tới nơi, đi thẳng tới trước mặt Khương Vọng nhìn thẳng hắn. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Khương Vọng chính là: Nếu lần này Tả Quang Thù lấy được vị trí nội phủ cảnh của Sở Quốc, lại trùng hợp gặp phải người này, chắc hẳn sẽ rất muốn cho ta một bài học. Đương nhiên, bất cứ người nào thuộc Sở Quốc thì cũng sẽ không thích người của Tần Quốc. Ngay từ đầu, mục đích mà Khương Vọng tới Hoàng Hà Hội rất thuần túy, chính là để tranh đệ nhất thiên hạ mà thôi. Thế nhưng trong số đối thủ thuộc 6 cường quốc, đối thủ mà anh muốn có một bài học vẫn là một sắp xếp riêng. Hạng Bắc, kẻ làm cho Tả Quang Thù nổi giận đùng đùng, xếp hạng thứ nhất. Chắc hẳn Tả Quang Thù rất muốn đánh đầu thiên kiêu cùng cảnh giới Tần Quốc, là thứ hai. Chủ yếu bởi vì thân phận người Tần cũng không có liên quan nhiều lắm tới bản thân Tần Chí Trần. Tả Quang Thù không thể tới, người đại ca này cũng nên hỗ trợ xả giận chứ. Đương nhiên cũng không thể nói xả giận, lại còn bị người đánh cho một trận. Dù sao khi đối mặt với những thiên kiêu đỉnh cao thế này, ai cũng không dám nói mình có thể chiến thắng một cách dễ được. Thế nhưng khi thế thì không thua được. Mặc dù đối mặt với ai đi chăng nữa, đều là phải có tư tưởng hành hung bọn họ một trận. Đây mới là chí khí cạnh tranh đệ nhất thiên hạ. Hai ánh mắt đối mặt nhau, một phương nặng nề mà hùng hậu, một phương thì tinh khiết lại kiên cường. Mà bọn họ có thể nhìn ra một loại lực lượng tuyệt đối không từ bỏ từ trong ánh mắt của nhau. Từ đầu tới cuối, Khương Vọng đều im lặng. Là người chủ động tới gặp, Tần Chí Trần cũng mở miệng nói chuyện trước. Giọng nói hắn ta trầm nặng hơn xa so với tuổi, mà giọng điệu của hắn ta lại chậm chạp mà hùng hồn, giống như một tảng đá ngầm chậm rãi đè tới, không thể né tránh, không thể chống cự. Có người nói với ta về ngươi, hắn ta nói. Khi hắn ta nói chuyện, khí chàng như là đè ép tới, nhồi đầy mọi không gian dư thừa, muốn ép người khác ngạt thở mới bỏ qua. Khi đó Kiều Lâm ngồi ở phía bên trái Khương Vọng, cũng có thể truyền âm đưa tình báo bất cứ khi nào hắn cần. Ở bên phải hắn không có ai, những binh lính Thiên Phúc Quân thì canh giữ bên ngoài. Khương Vọng liếc nhìn bên phải, ra hiệu với vẻ lễ phép. Ngồi xuống nói chuyện đi. Tần Chí Trần ngẫm nghĩ, cũng là thật bước tới, nhưng người ngồi xuống bên phải của Khương Vọng. Thiên Kiều nội phụ cảnh của hai nước sóng vai ngồi cùng nhau, cũng không biết đang nói cái chuyện gì. Cảnh tượng này làm cho vô số người nghi ngờ khó hiểu. Thế nhưng không có mấy người dám hiển lộ vẻ nghi ngờ trong ánh mắt. Thậm chí số người đưa ánh mắt nhìn tới vẻo thoải mái cũng không nhiều. Chỉ riêng Hoàng Xá Lợi phía đối diện là ngoại lệ. Nàng ta ngồi với dáng vệ vệ, dùng ánh mắt như đang muốn nói. Mấy cái tên tiểu nhân hiểm ác các người đang định giấu ta thực hiện âm mưu quỷ kế gì đây? Rất tùy ý cùng khinh thường. Khương Vọng thì coi như không nhìn thấy. Đợi cho Tần Chí Trăn ngồi xuống mới hỏi. Ai đã nhắc tới ta? Một người tu luyện thuật phi kiếm cổ. Tần Chí Trăn nói với giọng điệu chậm rãi. Giọng điệu hắn ta nói câu nói này rất thận trọng. Ý của hắn ta là người đang được nhắc tới là một người đáng giá hắn ta ứng đối cẩn thận. Hắn ta cũng không để ý tới Hoàng Xá Lợi. Khương Vọng nhìn trận đấu phía dưới. Lâm Chính Nhân với khuôn mặt nho nhã đã đi tới diễn võ trường bính. Giang Đi Mộng thì thong dong tự tin đang lên đài. Trận chiến đấu khiến cho hắn chờ mong đã lâu sắp bắt đầu. Ban đầu hắn muốn dùng cái trạng thái tỉnh táo nhất nghiên cứu Lâm Chính Nhân một cách triệt để. Thế nhưng giờ phút này tâm quán đã loạn, hắn cũng không có chuyển ánh mắt mình, chỉ hỏi tên của người đó là gì. Là Hướng Tiền. Tần Chí Trần nói. Cho nên Khương Vọng hồi. Các ngươi là bạn bè sao? Hay là kẻ địch? Không phải bạn bè, cũng không được tính là kẻ địch. Tần Chí Trần nói với giọng điệu bình tĩnh. Y khiêu chiến bạn ta, sau đó ta đi khiêu chiến y. Y nhắc tới ngươi cho ta biết, cho nên ta đến đây gặp ngươi. Chuyện chỉ đơn giản như vậy. Khương Vọng im lặng một lát hỏi. Y hiện tại thế nào? Hắn không có hỏi thắng bại, bởi vì Tần Chí Trăn còn đang ngồi tại đây, thắng bại đã rất rõ. Tần Chí Trăn cười. Người nam nhân như đá ngâm này, dù là cười lên thì cũng không có thoải mái, lộ ra vẻ nặng nề, có một cảm giác ngột ngạt làm cho người ta bất an. Chờ ngươi đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn ta nói. Khương Vọng vẫn nhìn về phía đài diễn võ, không có bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nói nhỏ. Được. Tùy ý như vậy. Thế nhưng một tiếng được này lại chắc chắn như vậy. Tần Chí Trăn đã đạt được đáp án của mình muốn. Thế là đứng dậy nói. Tạm biệt. Khương Vọng vẫn bình tĩnh như trước, đi thong thả. Tần Chí Chân rời khỏi chỗ ngồi, cất bước đi xuống dưới. Tần Chí Chân mặc một bộ màu đen, giống một tảng đá ngâm, bị dòng chảy xiết rèn luyện, chậm rãi di động xuống phía dưới. Đi xuống dưới khán đài, sau đó rẽ phải. Mỗi một bước của anh ta như là được lập trình nghiêm ngặt từ trước vậy, không chết đi một ly nào. Khi sắp rời khỏi phạm vi phòng hộ của binh lính Thiên Phúc Quân, hắn ta bỗng quay đầu lại nhìn về phía Khương Vọng, dùng một loại ánh mắt tò mò rất ít xuất hiện trên người hắn ta, hỏi. Người không muốn hỏi, y nói về ngươi như thế nào sao? Cuối cùng Khương Vọng cũng đưa ánh mắt tới đây, nói với giọng nghiêm túc. Sau khi ta đánh bại được ngươi, ta sẽ hồi ngươi. Được. Lúc này người nói tiếng này lại là Tần Chí Trần. Sau đó thì người nam nhân mặc giáp đen này dẫn theo binh lính Bá Nhung đi về phía khán đài bên phải, cũng chiếm giữ một khu vực lớn. Hoàng Xá Lợi liếc nhìn Tần Chí Trần, lại nhìn về phía Khương Vọng, nhìn tức Khương Vọng lại nhìn về Tần Chí Trần, cứ đưa qua quan sát hai tên trộm vậy. Mà Khương Vọng và Tần Chí Trần đều nhìn chằm chằm vào đài diễn võ. Toàn bộ hành trình ở bên trên nghe Tần Chí Trần và Khương Vọng nói bí hiểm gần nửa ngày, Kiều Lâm cảm thấy rất tò mò. Hắn ta rất muốn biết người tu luyện thuật phi kiếm cổ là ai, người có quan hệ với thiên kiêu Tề Quốc là Khương Vọng, lại đã từng chiến đấu với thiên kiêu Tần Quốc là Tần Chí Trần. Chắc hẳn là cũng là một người bất phàm, cũng không biết là nhân sĩ phương nào, là thiên kiêu của nước nào nữa. Thế nhưng hắn ta cũng không có dám hỏi, bởi vì tâm trạng của Khương Tước Gia rõ ràng đang không tốt. Trận đấu dưới sự chứng kiến của Lục Hợp Trụ của ngày hôm qua, của ngày hôm nay rất quan trọng. Rất nhiều đại nhân vật đều tới để xem trận đấu, như là phó tướng của Thịnh Quốc, Trần Nhân Mộng Vô Nhai, xuất thân nhất mạch Bảo Bồng Đào Bồng Lai, như là Sở Ký Minh, Su Mật Sứ Tống Quốc, tướng quốc Đỗ Như Hối của Trang Quốc. Có thượng tầng của Tuyết Quốc tới từ khu vực cực Hàn phía Tây Bắc. Có thượng tầng của Đan Quốc tới từ đồng bằng Hà Cốc phương Bắc. Có thượng tầng Ngụy Quốc có quan hệ phức tạp với Tống Quốc. Cũng bày khán đài bốn phía đủ cao lại rộng, mà có thể chứa được nhiều người tới vậy, thậm chí còn không có cảm giác chen chúc nữa. Thiên kiêu nội phủ cảnh của sáu cường quốc trong thiên hạ, không cần tham dự thi đấu tuyển chọn, cũng có ba người tới. Người tới là Khương Vọng của Tề Quốc, Hoàng Xá Lợi Kinh Quốc và Tần Chí Trần của Tần Quốc. Bọn họ ngồi tại ba khu khán đài đặc biệt, phân rất rõ. Đương nhiên trong mắt Hoàng Xá Lợi, có lẽ Khương Vọng và Tần Chí Trần đã âm mưu làm chuyện gì đó không có muốn người biết. Ba vị thiên kiêu không tới là Hạc Bắc của Sở Quốc, Kim Qua Mục Quốc, cùng với một thiên kiêu nội phủ cảnh mà Cảnh Quốc vẫn giữ kín như bưng. Có lẽ Cảnh Quốc là vì duy trì sự thần bí, Hạng Bắc của Sở Quốc thì nổi danh là kiêu ngạo, có lẽ đã chướng mắt thi đấu tuyển chọn. Duy chỉ có Kim Qua của Mục Quốc cũng không biết là tại sao ngày hôm nay lại không có tới xem chiến, có lẽ là sự ngạo mạn của cường quốc đi. Kiều Lâm nhìn về phía đài diễn võ với vẻ chờ mong, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Khương Tước Gia nữa. Nếu là khi trước, có lẽ Khương Tước Gia cũng đã vô cùng phấn khởi mà thảo luận hắn ta. Thế nhưng sau khi Tần Chí Trân rời đi, Khương Tước Gia lại không có nói chuyện nữa. Mặc dù Kiều Lâm cảm thấy mồm mép mình ngơ ngáy, thế nhưng cũng đành phải im miệng không nói lời nào. Loại cảm giác này rất là khó chịu. Để một tên nhiều chuyện im miệng lại, giống với để một người đói khát nhìn thức ăn ngon mà không cho ăn vậy. Người Tần Quốc ghê gớm. Đương nhiên hắn ta cũng không có dám trừng mắt nhìn Tần Chí Trân như Hoàng Xá Lợi, chỉ có thể mắng thầm ở trong bụng vài câu thôi. Người trên khán đài đương nhiên có được muôn vài tâm trạng, hoặc là chờ mong, hoặc là im lặng. Người trên đài diễn võ cũng chỉ có một hy vọng chung, đó là chiến thắng. Có lẽ Giang Ly Mộng hơi khác một chút, bởi vì nàng ta đã thắng chắc rồi. Mà điều nàng ta phải suy nghĩ là thắng như thế nào. Vị sư đệ Lâm Chính Nhân của Trang Quốc kia, nhân phẩm đoan chính, cũng coi như là rất có tiền đồ. mọi người đều là xuất thân là nước lệ thuộc đạo giáo. Mình có nên lưu lại thể diện cho đối phương, để cho đối phương thua đẹp mắt một chút không này? Hay là vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mà chiến thắng, làm cho người trong thiên hạ biết thịnh quốc mạnh mẽ, tư thái tuyệt thế của Giang Ly Mộng đấy? Trên đường đi tới đài diễn võ, nàng ta vẫn còn đang suy nghĩ, vẫn còn đang do dự. Khi bước lên đài diễn võ, đón vô số ánh mắt của khán giả, nàng bỗng nhiên hiểu ra. Dưới trường hợp này, tại nơi phong vân như này, tại sao nàng lại phải lưu thể diện cho ai chứ? Nàng hẳn chỉ phải theo đuổi thắng lợi, thắng đẹp, sán lạn, không thể nghi ngờ. Trong bí cảnh Hoàng Lương, bọn họ có duyên kết bạn mà đi, cũng là bởi vì bọn họ đều là nước lệ thuộc đạo giáo. Khi đó nàng ta còn thuận tay giúp người sư đệ khiêm tốn này một lần, về sau cũng coi như là có thu hoạch riêng. Hôm nay là thời điểm báo đáp của anh ta đây. Đêm qua Lâm Chính Nhân đã hồi âm, nói rằng đã suy nghĩ kỹ, cũng nguyện ý biết khó mà lui, thế nhưng hy vọng có thể lui một chút thể diện cho trận đấu, càng hy vọng sư tỷ có thể phản hồi cho thượng tầng quốc gia, để thịnh quốc có thể quan tâm tới Tràng Quốc. Thật đúng là một thanh niên thành thực trung quân ái quốc. Thế nhưng nếu chỉ đánh một thiên kiêu xuất thần Tràng Quốc, lại còn cần sử dụng những thủ đoạn thấp kém như vậy, nếu lan truyền ra ngoài, thì những người cạnh tranh trong nước sẽ nghĩ thế nào đây? Cho nên nàng tất nhiên sẽ không có phản hồi. Thế nhưng nàng ta vẫn rất hài lòng đối với thái độ của Lâm Chính Nhân. Nàng ta sẽ nhớ kỹ chuyện lần này. Nếu là cam tâm tình nguyện, về sau nếu có cơ hội, nàng ta cũng không có ngại giúp đỡ một chút. Nếu lòng mang oán hận thì cũng thôi đi, sẽ không có cơ hội giao lưu. Tràng Quốc là nước lệ thuộc đạo giáo, lẻ loi trơ trọi tại Tây Cảnh, dù phát triển thế nào đi nữa thì cũng là có hạn. Nàng ta và Lâm Chính Nhân thực sự là cách nhau một trời một vực. Dù cho nhân phẩm đạo đức của Lâm Chính Nhân sư đệ làm cho người ta khen ngợi, thế nhưng ở Hoàng Hà Hội, nàng ta vẫn là có mục tiêu của mình, tận hết khả năng để có thể đạt được điều đó. Hiện tại nàng đứng trên đài diễn võ, lấy chữ Bính làm ký hiệu. Nàng ta biết dù là đi một vòng này đều là thiên kiêu trong thiên kiêu, thế nhưng ở trong 7 cuộc so tài đồng thời diễn ra hôm nay, trận đấu của nàng ta tham dự cũng là một trong những trận được quan tâm nhất. Bởi vì thịnh quốc có lực ảnh hưởng lớn như vậy, bởi vì nàng ta cũng đáng giá chờ mong nhiều như vậy. Nàng nhìn về phía Lâm Chính Nhân, hắn ta vẫn nho nhã khiêm tốn như vậy, đột nhiên lại cảm thấy hắn ta đáng thương. Hắn ta cũng rất là cố gắng, rất khó khăn thì mới có thể đi tới bước này, lại chỉ có thể dừng bước tại đây, không có một chút cơ hội nào nữa. Thế nhưng nàng ta cũng rất là quan tâm tới lòng tự trọng của đối phương, cho nên không thể hiện sự thương hại này ra ngoài. Nàng ta dùng ánh mắt ung dung, đại khí nhìn về phía ánh mắt khiêm tốn, cẩn thận của Lâm Chính Nhân. Bọn họ xác nhận thông qua ánh mắt, xác nhận về giao ước trước khi chiến đấu. Theo lời tuyên bố bắt đầu của tướng lãnh Thần Sách Quân, trận chiến đấu đã không một chút bất ngờ này chính thức bắt đầu. Thần Sách Quân thực sự làm cho người ta chán ghét mà. Giang Đi Mộng bỗng nghĩ tới điều này. Ngay sau đó nàng ta thấy được tường nước cao rộng quét ngang tới. Phía sau tường nước, Lâm Chính Nhân dùng hai tay bấm niệm pháp quyết vô cùng nhanh chóng. Thủy giao gào thét, dây leo sinh trưởng điên cuồng, từng đạo thuật hành thủy và hệ mộc thì nhau xuất hiện, kết nối với nhau. Không thể không nói, kiến thức cơ bản về đạo thuật quán ta rất là vững chắc. Hắn ta muốn dãy dụa một lần để có thể tạo nên cục diện thua cũng có thể diện ra. Nhưng mà đáng tiếc, Giang Ly Mộng âm thầm thở dài một hơi, sau đó nhảy lên không trung. Tâm có thương hại, thế nhưng đấu lại không lưu tình. Động tác của nàng ta rất dịu dàng, uyển chuyển như là muốn bay lên trời mà múa. Trong mắt nàng có ánh sáng, luồng ánh sáng đa sắc rực rỡ lại chói mắt như vậy, hầu như là muốn chảy ra ngoài, tràn khắp con mắt của nàng ta. Khi nàng ta nhảy vọt lên trời, nàng ta đã biến thành ánh sáng. Tia sáng sán lạn mà chói mắt kia, dùng nàng ta làm trung tâm, bỗng nhiên nổ tung lên, chiếu rọi toàn trường. Thần thông tư diệu. Người sở hữu thần thông này tức là người điều khiển ánh sáng. Giang Đi Mộng vừa ra tay đã là sát chiêu, khẽ động thần thông ra, hoàn toàn là không đồng ý định tiến, hoàn toàn là không có ý định tiến hành biểu diễn với Lâm Chính Nhân, mà là muốn dùng một chiêu phân thắng thua luôn. Định dựa vào cái phương thức nhanh nhất, mạnh nhất, lấy đi danh ngạch đầu tiên trong thi đấu chính thức của ngày hôm nay. Ánh nắng, ánh trăng, ánh sao, ánh nến, ánh sáng có ở khắp mọi nơi. Ánh sáng ấm áp cũng là biểu tượng của an lành. Thế nhưng khi nó trở nên giận dữ thì sao? Lâm Chính Nhân ở một bên khác bỗng lên đau đớn, hai mắt nhắm chặt, hai hàng tơ máu chảy xuống từ khóe mắt. Thực sự là không thể né tránh, muốn tránh cũng không được. Khi nhìn thấy ánh sáng thì cũng đã là nó bị nó làm bị thương. Nếu không phải là thiên hạ chỉ đài có vòng bảo vệ thì sẽ không ít khán giả trên đài đã đều bị mù mắt. Lâm Chính Nhân cũng không tránh khỏi cái kết cục này. Ấn quyết trong tay sắp thành lại tàn. Lâm Chính Nhân cắn răng, từ từ nhắm mắt lại, theo bản năng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với đối thủ. Lâm sư đệ, nhận thua đi. Giang Đi Mộng cũng không có đuổi theo tấn công kết thúc trận đấu, mà là nói trong khi được vô số ánh mắt bao phủ. Còn mắt của ngươi vẫn có thể chữa trị lại được, nếu chữa nhanh cũng có thể kịp tham dự trận tiếp theo. Tường nước khi trước Lâm Chính Nhân đẩy tới, còn chưa kịp tới gần nàng thì đã phát sinh lăn tăn rung động. Vô số ánh sáng phân giải đạo nguyên và ý chí do Lâm Chính Nhân đưa vào đó. Tường nước được tự nhiên cũng sụp đổ tàn mất. Giờ phút này nàng ta tựa như là do ánh sáng tạo thành, như là một thần nữ hàng thế. Sự uy nghi, thiện niệm của nàng đều là ban ơn của thần nữ. Mà một sâu kiến như là Lâm Chính Nhân thể hiện ra vẻ cứng cỏi của hắn ta như trước. Hắn ta liên tục chớp động đôi mắt đang chảy máu, đôi chân liên tục rút đôi, bàn tay thì lại nhanh chóng sử dụng pháp quyết. Ngoài sự cứng cỏi ra còn có sự tức giận hiếm thấy. Giang sư tỷ, ngươi lừa ta. Đúng thực là một người có phẩm chất tu dưỡng cực tốt, dưới cái trạng thái tức giận gần như điên cuồng mà vẫn có thể nói một tiếng Giang sư tỷ. Có bao nhiêu người có thể làm được đây? Thế nhưng Giang Ly Mộng cũng sẽ không có tiếp tục cho hắn ta cơ hội biểu đạt cái sự tức giận kia. Thở dài một hơi, nàng nói: sư tỷ chỉ là muốn tốt cho người thôi, đáng tiếc người không hiểu. Vô số tia sáng vẫn luôn ngưng tụ ra sự sắc bén, biến luồng ánh sáng phân tán khó để người nhận biết trở thành một mũi tên, làm cho người lạnh thấu xương. Dẫn ánh sáng hóa thành mũi tên, tiêu diệt sinh mạng. Những mũi tên ánh sáng này đã bắn trúng người của Lâm Chính Nhân trước khi tới lời nói của Giang Ly Mộng truyền ra. Không, cũng không phải là như vậy. Lâm Chính Nhân vẫn nhắm mắt không thấy bất cứ thứ gì. Sau khi nói xong câu ngươi lừa ta kia, đã lùi về phía sau ba bước. Mỗi khi lùi về phía sau một bước, một cái cây xanh biếc như được ngọc phỉ thúy điêu khắc thành đột ngột mọc lên từ mặt đất. Lùi ba bước, ba cây dựng thẳng. Ba cây phỉ thúy tàn ra ánh sáng xanh mơ hồ này, tạo thành thiết tam tài. Vừa mới xuất hiện thì đã chấn áp nguyên khí, phong tỏa khí thế. Những mũi tên ánh sáng do Lang Giang Ly Mộng điều khiển dùng tốc độ siêu âm vọt vào trong khu vực ba cây phỉ thúy này bao phủ, lại như rơi vào vũng bùn, tốc độ chậm tới nỗi làm cho người ta có thể thấy được rõ ràng dáng vẻ đẹp đẽ, tinh xảo mà sắc bén của những mũi tên ánh sáng này. Cho tới giờ phút này, cái câu đáng tiếc người không hiểu của Giang Ly Mộng mới truyền ra. Trên khán đài, một tiếng thét đầy ngạc nhiên vang lên. Chỉ có ánh mắt của Khương Vọng là ngưng lại. Đương nhiên hắn ta cũng nhận ra được, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên. Đây là bí thuật độc môn của Đồng A, Tam Sinh Bích Thụ. Với sự trung thành của Đồng A đối với quốc gia, cống hiến đạo thuật tự mình sáng tạo ra cho triều đình Trang Quốc mà nói, cũng không phải là chuyện gì quá là khó hiểu. Chỉ là giờ phút này tại đài Quan Hà lại gặp được cái loại bí thuật này, khó tránh khỏi cảm giác cảnh còn người mất. Tam Sinh Bích Thụ tuyệt đối là một loại đạo thuật hệ mộc vô cùng đặc sắc. Ban đầu thì Khương Vọng dựa theo sự khắc chế mang tính căn bản của Hù Mộc Quyết đối với đạo thuật hệ mộc mới có thể phá giải một cách đơn giản. Đồng A khi đó cũng không hề thể hiện ra tinh túy chân chính của môn đạo thuật này. Cho tới hôm nay, tại trong tay của Lâm Chính Nhân, Khương Vọng mới coi như là chân chính biết được sự mạnh mẽ của Tam Sinh Bích Thủ. Hắn ta đã có thể dựa vào lực lượng của đạo thuật hãm lại thế tiến công của thần thông tư diệu của Giang Ly Mộc. Thảo nào những khán giả đứng ngoài quan sát chiến đấu cũng khó có thể che giấu sự kinh ngạc. Thiên kiêu sinh ra cũng không theo bất cứ một logic nào, nhiều khi là đều dựa vào may mắn. Đại quốc cường quốc đơn giản là lượng nhân khẩu nhiều hơn, có càng nhiều huyết mạch cường giả, bởi vậy khả năng xuất hiện thiên kiêu lớn hơn một chút. Đồng thời có thể cung cấp hoàn toàn hoàn cảnh phát triển tốt hơn cho thiên kiêu, không tới mức làm cho hạng người có thiên phú tuyệt diệu biến thành tầm thường. Thần thông là một loại bí tàng tối cao, đương nhiên cũng như vậy, có liên quan tới tu hành. Thế nhưng ở mức độ rất lớn thì cũng là do số trời thôi. Thiên kiêu của cường quốc thần thông chưa mạnh hơn thiên kiêu của tiểu quốc. Nội tình chân chính của một quốc đại quốc gia có một bộ phận quan trọng được quyết định bởi kho thuật pháp của quốc gia đó, là những thuật pháp mạnh mẽ liên tục được đổi mới, liên tục được phát triển, có thể để mỗi một vị tu sĩ thiên tài phù hợp điều kiện có thể sử dụng mà phát huy. Sở quốc mạnh do một điểm vô cùng trọng yếu chính là thuật pháp giải khắp thiên hạ. Đương nhiên hiện tại danh tiếng này còn có thể giữ được hay không thì vẫn là phải xét lại. Các quốc gia trong thiên hạ chưa từng từ bỏ việc đuổi theo cái phương diện này, mà những chuyện vừa diễn ra trong trận đấu này trên đài diễn võ, mấy cây phỉ thúy sáng long lanh kia có thể hãm lại cái mũi tên ánh sáng. Đạo thuật mạnh mẽ lại hiếm gặp như vậy, thực sự không giống như là tu sĩ trang quốc có thể sử dụng, mà hẳn là đạo thuật xuất sắc được tìm trong kho đạo thuật của một nước lớn nào đó. Thế nhưng chỉ là hãm lại mà thôi. Thiên kiều Giang Ly Mộng của Thịnh Quốc đương nhiên là không tới mức bị ngăn cản như vậy. Ánh sáng rực rỡ được thu lại, tay trái nàng ta hiện lên hình móng vuốt kéo về đằng sau. Ánh sáng trên cây phỉ thúy bị tách khỏi bản thân đạo thuật, nàng ta lại xòe năm ngón tay đẩy ngang về trước. Ánh sáng xoáy lên trên đối đao, phá vỡ không khí lao thẳng tới với Lâm Chính Nhân. Đây là người điều khiển ánh sáng. Luồng ánh sáng này từ bản thân Tam Sinh Bích Thụ đương nhiên sẽ không hiệu quả đạo thuật của Tam Sinh Bích Thụ ảnh hưởng. Lâm Chính Nhân vẫn đang bị mù, lại tiến thêm một bước, không lùi mà tiến, chạy vào trong ba cây phỉ thúy. Nếu so với đạo ánh sáng mà nói, tốc độ quán ta cũng không có nhanh. Thế nhưng một bước này lại là ngoài dự liệu của mọi người, kỳ diệu tới đỉnh cao, thực sự như là song phương đã diễn luyện từ trước rồi vậy. Đạo ánh sáng vào lúc chém lên trên cây phỉ thúy phát ra những tiếng thanh thúy như là chuông gió. Giờ phút này những mũi tên ánh sáng dưới sự bao phủ của Tam Sinh Bích Thụ thì vẫn cố gắng tiến lên phía trước như là bay trong vũng bùn vậy. Gương mặt của Giang Ly Mộng đã được ánh sáng bao phủ, thánh khiết như là thần nữ. Đương nhiên cũng không có tồn tại sợ hãi. Đối mặt với sự dãy dụa của Lâm Chính Nhân, nàng ta lựa chọn dũng khí thế hồn di chuyển tới. Kinh khí mạnh mẽ làm cho áo bào phồng lên. Nhìn qua nàng ta có thể khí thế kinh người, dùng một tay vỗ về phía trước, lực lượng kinh khủng đang tụ tập. Thế nhưng đúng vào lúc này, khi nàng ta bay qua một bãi nước đọng, đó là vũng nước do tường nước khi trước bị ánh sáng hòa tan, rơi xuống mặt đất, rơi vãi khắp nơi. Trong vũng nước đọng mà không ai chú ý này, bỗng có một cánh tay khô gầy lại dữ tợn, hình tượng mờ ảo duỗi ra, nắm chặt lấy mắt cá chân phải của Giang Ly Mộng. Trong nước có thủy quỷ. Lâm Chính Nhân là thần thông nuôi quỷ, ở trong chiến đấu khi trước cũng đã từng dùng rồi, Giang Ly Mộng cũng đã biết tới. Không thể nói là thần thông nuôi quỷ không mạnh, thế nhưng loại thần thông này thường thường cũng là tồn tại điểm yếu. Bình thường thì thuật pháp được dương cương thì đều là thiên địch của nó. Lại tại thời đại này, quỷ quái đều không có đất dùng thần, bất cứ tu sĩ du mạch cảnh nào cũng có thể dùng đạo nguyên mà chém giết với quỷ quái. Đương nhiên cũng có một vài thần thông nuôi quỷ rất mạnh, không sợ nhiệt độ cao, ánh mặt trời, phật quang, ví dụ như thần thông quỷ tướng. Thế nhưng thần thông nuôi quỷ của Lâm Chính Nhân thì là ngoài số lượng nhất nhiều ra, rõ ràng là rất bình thường. Trong mấy vòng thi đấu trước, ba con quỷ mà Lâm Chính Nhân nuôi là thụ quỷ, đằng quỷ, vô đầu quỷ đều đã xuất hiện. Con thụ quỷ trong đó đã bị tiêu diệt, đằng quỷ cũng bị đánh cho hấp hối, không thể chiến đấu trong khoảng thời gian này được. Còn thủy quỷ này là lần đầu tiên ra sân. Thế nhưng điều khiến cho quỷ quái chiến đấu với người sở hữu thần thông tư diệu có phải cũng là quá buồn cười hay không đây? Giang Ly Mộng nhếch môi, cũng không có thấy nàng ta có động tác gì, lại tại mắt cá chân của nàng biến thành nguồn sáng. Ánh sáng hừng hực theo đó mà bùng nổ, chiếu rọi tứ phương, nhất là tụ tập về phía Thủy Quỷ. Đây là ánh sáng mặt trời gay gắt nhất, có thể chấn quỷ trừ tà. Không ngoài dự liệu, con Thủy Quỷ kia như là tuyết gặp mặt trời, hòa tan trong nháy mắt, ngay cả kêu thảm cũng không có kịp phát ra, chỉ còn lại là một sợi khói đen mà tiêu tán. Mà Giang Ly Mộng vẫn tiếp tục đi về phía trước, bàn tay được ánh sáng bao phủ vẫn tiếp tục đưa về phía trước. Cùng lúc đó, dùng Lâm Chính Nhân làm trung tâm, từng luồng ánh sáng trắng hừng hực khủng bố bắn tới, giao thoa tung hoành với nhau, hoàn toàn đã bao phủ toàn bộ phạm vi của Tam Sinh Bích Thổ. Luồng ánh sáng trắng đó mang theo nhiệt độ cao kinh khủng, thiêu đốt không khí đều vặn vẹo. Đạo thuật này có tên là Chính Quang Chấn Ngục. Bản thân nó đã là đạo thuật cực mạnh, lại dưới sự ảnh hưởng của thần thông tư diệu, uy năng càng tăng lên trên diện rộng, đã tiếp cận siêu phàm. Những mũi tên ánh sáng như đang trong vũng bùn kia, cũng như là đang tiếp thêm lực lượng, liên tục lao vùn vụt về phía cái cây mà Lâm Chính Nhân đang ẩn trốn kia. Trong tiếng leng keng vang lên, giống như là mưa rào va chạm ngọc lưu ly, có khán giả tinh mắt đã trông thấy từng vết rạn nhỏ xuất hiện trên cái cây kia, mà ánh sáng trắng do Chích Quang Chấn Ngục chế tạo ra cũng hạ xuống, xuyên qua cái cây này, không khí ở bên trên như là bị thiêu đốt tới vặn vẹo. Nhiệt độ cao như vậy, cho dù là sắt thép thì cũng sẽ hòa tan. Thế nhưng những ánh sáng trắng này cũng không thể xuyên qua Lâm Chính Nhân dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Trong nháy mắt, cái cây kia đã bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng bóng hình của Lâm Chính Nhân lại xuất hiện bên cạnh một cái cây khác. Tam Sinh Bích Thụ này lại còn có cách dùng như vậy nữa. Cho dù là Khương Vọng đang trên quan hà này cũng đã từng cảm nhận uy lực của thuật này, rồi cũng hoàn toàn không thể nghĩ tới một bước này. Đối với Giang Ly Mộng mà nói, đạo thuật này lại càng lạ lắm. Khi Lâm Chính Nhân đi ra, lực lượng của mũi tên ánh sáng lẫn Chích Quang Chấn Ngục đều tập trung trên thân cây ngọc khi trước. Giờ phút này, quanh người hắn ta không có bất cứ lực lượng nào, chỉ còn đại lồng giam do Chích Quang Chấn Ngục hình thành vẫn còn nhốt hắn ta bên trong mà thôi. Mà hắn ta lại đi thẳng phía trước, bước chân nhanh chóng ổn định, tay phải tạo thành chỉ kiếm, vạch nhẹ trên cánh tay trái. Một vết thương rất lớn xuất hiện tại lòng bàn tay, máu tươi cũng theo đó mà phun ra ngoài. Những máu tươi này vậy mà lại ngưng tụ trong hư không, hóa thành một con huyết quỷ dữ tợn dán lên trên lồng giam do ánh sáng trắng hừng hực tạo thành. Trong những tiếng xì xì đầy kịch liệt, con huyết quỷ đều bị hóa thành khói tan, tan biến mất, tựa như đã chết mất vậy. Đây là một con quỷ mới khác sau khi Thủy Quỷ xuất hiện. Mà con huyết quỷ này có thể đánh tan lồng giam, cũng không biết là cần nuôi bao lâu, tài nguyên đổ vào nhiều tới mức nào, lại cứ chết mất một cách đơn giản như vậy. Còn lồng giam do Chích Quang Chấn Ngục hình thành cũng đã bị ăn mòn, một cái khe xuất hiện. Lâm Chính Nhân thu người thành hình tròn, lăn ra ngoài theo cái khe đó, nhảy ra khỏi lồng giam do Chích Quang Chấn Ngục hình thành. Chỉ còn lại hai cây phỉ thúy vẫn còn đang ở lại, kéo chân mũi tên ánh sáng. Dáng vẻ hắn ta lăn qua lồng giam cũng không dễ nhìn, thậm chí còn có thể nói là rất mất thể diện, giống một con chó lại lăn hai vòng trên mặt đất nữa chứ. Đối với hạng người kiêu căng tự mãn mà nói, dáng vẻ nhếch nhác như vậy chỉ sợ là còn sống khó chịu hơn cả cái chết. Lâm Chính Nhân cũng lộ ra vẻ tức giận, hai mắt hắn ta nắm chặt, thế nhưng vẫn tức giận tới đỏ mặt quát: "Giang sư tỷ, ta dùng chân thành mà đối xử, thế mà người lại ức hiếp ta, xì nhục ta, ta không bỏ qua cho ngươi." Tức giận làm hắn ta liều lĩnh, phong độ nho nhã đã biến mất. Hiện tại hắn ta đã không để ý tới thể diện, không để ý tới tiêu hao, không để ý tới cái chết, thực sự giống như một con chó điên vậy. "Người tầm thường tự nhục." Giang Đi Mộng chỉ đáp lại với vẻ lạnh lùng. Nàng ta giống như là một thần nữ vậy, lui về phía sau, xem ra cũng là không muốn so đấu sức mạnh của một tên Lâm Chính Nhân đang phát điên kia, mà tỉnh táo lựa chọn tạm thời né tránh đi mũi nhọn. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Chào Sơn nhé. Chào David. Lâu lắm không gặp Sơn. Sao Sơn lại dùng cái nick kia nhỉ? Ác của Sơn anh xét rồi mà. Bao giờ đọc tiếp Kiếm Lai ngơi, chuyện đang hay mà không thể đọc nữa. Kiếm Lai mình ngừng chắc về 4-5 tháng rồi. 4-5 tháng trên YouTube, trên group cũng phải 5 tháng. Thực ra cái bản Kiếm Lai nó hơi khó đọc với mình, và về cái dịch nó cũng khó, nên tạm thời mình dừng lại. Có thể sắp tới thì cũng có đọc tiếp, nhưng mà chắc là không đều được, bởi vì bản dịch nó cũng rất là ít và cái dịch nó cũng rất là khó, nên anh em dịch trước của mình cũng thôi hết rồi. Khó, nói chung là không ai muốn động đến bộ này đâu. Mặc dù biết là rất hay nhưng mà nó khó, cái công sức nó bỏ ra nó nhiều quá. Ok nha mọi người nhá, đổi máy tính à. Ok Sơn, xin chào anh em. Một lát nữa anh em sang Yêu Tôn nhé, cũng rất là muộn rồi nhưng cố gắng đọc Yêu Tôn nữa cho mọi người. Hùng Bố thì mình sẽ bù sau.